Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Hoa Hạ Tiên Đình bắt đầu thi tổ. Bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Vào thành trí, Dạ Khôi hai người nhàn nhã tại trên đường đi. Hoàn toàn không giống như là đi ra tra xét tình báo người. Dạ Khôi thật đúng là không có ý định gấp gáp như vậy đi thu thập tình báo. Hắn lần này đi ra ngoài mục đích đúng là muốn cùng Mộ Anh Linh đi tản bộ một chút. Hẹn một cái. Dù sao tại Hoa Hạ giới bên trong chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền sẽ trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Tất cả Hoa Hạ con dân đều đối với hắn rất cung kính. Lần này tới rồi dị giới, không có ai biết bọn hắn. Đương nhiên phải thừa dịp đến cơ hội này hưởng thụ một chút hai người vẻ đẹp thời gian. Đáng thương Hoa Hạ đám chiến sĩ còn tưởng rằng bọn hắn thiên đế vì Hoa Hạ giới thao toái liễu tâm. Tra xét tình báo đều tự mình xuất động. Cũng đi dạo được không sai biệt lắm. Chúng ta đi tìm nơi này thành chủ hỏi một chút đi. Được. Hai người ước chừng tại đây đi dạo mấy giờ mới tính đi thu thập cái thế giới này tình báo. Tùy tiện tìm một người hỏi phủ thành chủ vị trí sau đó. Mộ Anh Linh trực tiếp lợi dụng không gian năng lực truyền tống đi qua. Tại phủ thành chủ trong phòng nghị sự, thành chủ cùng một đám kiện tướng đắc lực lúc này chính tại thương lượng đến cái gì. Đột nhiên một hồi không gian ba động, Dạ Khôi hai người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Các ngươi là ai? Dám cả gan tự tiện xông vào phủ thành chủ. Chán sống sao? Tại hai người xuất hiện trong nháy mắt, mọi người lập tức bày ra phòng bị trạng thái. Cảnh giác nhìn đến hai người, Dạ Khôi không để ý đến những cái kia ầm ỉ người, mà là chậm rãi đưa ánh mắt chuyển qua chủ vị chỗ đó. Ồ, một cái thành chủ đã có người tiên cảnh giới. Dạ Khôi hơi kinh ngạc nhìn đối phương, xem ra thượng đẳng thế giới thật sự là nhân tiên đi đầy. Đất A kia thành chủ là một vị vóc dáng hơi gầy người trung niên. Tại Dạ Khôi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, tâm lý trong nháy mắt dâng lên nguy hiểm tín hiệu. Chỉ thấy hắn cau mày hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Tới đây mục đích là cái gì? Dạ Khôi không trả lời lời của đối phương, mà là quét mắt một vòng đem hắn cùng Mộ Anh Linh bao bọc vây quanh mọi người. Đều là tôn giai hậu kỳ cùng đại viên mãn. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Tiếp tục một cổ lực lượng vô hình đãng xuất. Rầm rầm rầm, ngoại trừ chủ vị thành chủ ra, tất cả mọi người rối rít ngã xuống đất không dậy nổi. Càn rỡ, thấy vậy tình huống, thành chủ lập tức gầm lên một tiếng. Nhân tiên khí thế trong nháy mắt bạo phát. Nhưng mà tại khí thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn bộc phát ra trước. Một cổ so với hắn khủng bố vô số lần khí thế mạnh mẽ đem hắn khí thế đè ép trở về. Thành chủ cả người tê liệt trên ghế ngồi. Cặp mắt tràn đầy sợ hãi. Dạng này khí thế hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ qua. Đó chính là đế quốc hoàng tổ. Một vị thiên tiên cảnh giới cường giả vô địch. Ta hỏi ngươi trả lời. Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Đối phương cắn răng nói ra, các hạ rốt cuộc là ai? Cái thế giới này tổng cộng cũng chỉ có 3 vị thiên tiên cường giả. Nhưng mà 3 người này đều là ẩn thế không ra. Mà lúc này trước mắt cái này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi nam tử. Hắn có thể phi thường xác định đối phương cũng không tại ẩn thế thiên tiên hàng ngũ. Dạ Khôi khẽ cau mày chậm rãi nói ra, được rồi. Hay là trực tiếp để ngươi tự mình nói ra đến đây đi. Dứt tiếng, hai chùm sáng bắn vào đối phương cặp mắt bên trong. Bây giờ có thể nói. Dạ Khôi nhìn đến cả người thay đổi đần độn thành chủ nhẹ giọng mở miệng đem ngươi biết cái thế. Giới này mọi thứ tình huống nói hết ra. Thành chủ tại Dạ Khôi âm thanh sau khi rơi xuống. Giống như máy móc mở miệng tự thuật. Cái thế giới này tên là Thương Cách Giới. Có to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Mà thế lực cường đại nhất tổng cộng có 3 cái. Dạ Khôi lúc này chỗ ở Thiên Hải Đế Quốc. Còn có Vô Vi Đạo Tông cùng Cực Lạc Linh Sơn. Bởi vì đây 3 cái thế lực đều có thiên tiên cường giả. Hơn nữa là Thương Cách Giới có chừng 3 vị thiên tiên cường giả. Nghe đến đó, Dạ Khôi mặt lộ kinh ngạc. Vô Vi Đạo Tông là trùng hợp cùng tên. vẫn là đồng căn đồng nguyên. Làm sao? Một mực im lặng Mộ Anh Linh nhìn đến hắn để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Không khỏi lên tiếng hỏi. Dạ Khôi khẽ lắc đầu một cái nói ra chờ chút lại cùng ngươi nói. Hiện tại trước tiên đem cái thế giới này đại khái tình huống hiểu rõ ràng. Sau đó, thành chủ tiếp tục tự thuật. Tuy rằng thương cách giới thiên tiên chỉ có 3 vị, nhưng mà địa tiên lại không ít. Chỉ là thiên hải đế quốc liền có không thấp hơn 10 vị địa tiên cường giả. Mà còn lại mấy cái bên kia thế lực lớn nhỏ nếu mà thống kê lên tuyệt đối vượt qua số 50. Nhân tiên thì càng thêm không cần nói. Ít nhất có mấy trăm số lượng. Mà bây giờ thương cách giới 3 thế lực lớn nằm ở một cái phi thường vi diệu trạng thái. Thiên hải đế quốc vốn là vô vi đạo tông một tay nâng đỡ lên. Nhưng là bây giờ thiên hải đế quốc đã hoàn toàn thoát ly vô vi đạo tông khống chế. Mà vô vi đạo tông hiện tại cũng không làm gì được thiên hải đế quốc. Bất quá bọn hắn nhưng lại lần nữa nâng đỡ một cái đế quốc. Hơn nữa đang lấy thế không thể đỡ uy thế thần tốc quật khởi. Ngoại trừ không có thiên tiên cường giả ra, cơ hồ đã có thể cùng thiên hải đế quốc sánh vai. Còn có tại phía xa vô cùng Tây Chi Địa Linh Sơn, vẫn luôn muốn bước vào phồn hoa nhất khu vực trung tâm. Nhưng mà tại đây đã bị thiên hải đế quốc cùng vô vi đạo tông chiếm cứ. Chỉ cần Linh Sơn dám đi vào khu vực trung tâm truyền đạo, như vậy thì sẽ gặp phải hai cái thế lực liên thủ chèn ép cùng xua đuổi. Mà Linh Sơn chính là một mực chưa từng từ bỏ làm chủ khu vực trung tâm ý nghĩ. Đây cũng là dẫn đến thiên hải đế quốc cùng vô vi đạo tông tuy rằng nháo loạn lên cũng không lớn. Đánh võ nguyên nhân, xem ra chinh chiến thượng đẳng thế giới không thể tượng trưng trong chiến đấu chờ thế giới một. Dạ Khôi nửa hí mắt lẩm bẩm nói ra, địa tiên cùng nhân tiên số lượng quá nhiều. Hoa hạ giới nếu mà cứng đối cứng căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể sử dụng từng bước tàm thực phương pháp rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Dạ Khôi cặp mắt mang chợt lóe. Thành chủ lập tức ngã xuống đất. Mộ Anh Linh gật đầu một cái không gian chi lực phát động. Hai người sau một khắc liền xuất hiện tại 9 chiếc chiến hạm trước mặt. Thế nào? Tình huống của cái thế giới này như thế nào? Tại hai người trở lại một cái. Dạ Chiến Qua lập tức chạy đến Dạ Khôi trước mặt hỏi. Dạ Khôi đem tình huống của cái thế giới này nói ra. Không hổ là thượng đẳng thế giới. Lại có nhiều như vậy cường giả. Nếu mà Dạ Dương đại nhân không ra tay, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại xác thực không phải cái thế giới này đối thủ. Bất quá dạng này mới có thú. Một đám hoa hạ cao tầng rối rít lên tiếng. Bọn hắn mỗi một người đều tràn đầy phấn khởi thảo luận lên. Ta có ý kiến hay. Đang lúc này, Viêm Lân mang theo nụ cười mở miệng nói. Mọi người rối rít nhìn về phía hắn. Chúng ta có thể dạng này. Bốc lên dùng giới này người thân phận tại đây thiết lập một thế lực. Sau đó chậm rãi phát triển. Thẳng đến đem toàn bộ thương cách giới thâu tóm mới thôi. Thương cách giới tại không biết thân phận chân thật của chúng ta dưới tình huống. Tuyệt đối sẽ không đoàn kết lại nhất trí đối phó chúng ta. Chúng ta liền có thể dùng địa phương thế lực thân phận đi đem bọn họ từng cái kích phá. Viêm Lân sau khi nói xong mong đợi nhìn đến Dạ Khôi. Mà Dạ Khôi nhãn quang chợt lóe. Sau đó nhìn về phía một đám hoa hạ cao tầng lên tiếng hỏi các ngươi cảm thấy Viêm Lân cái phương. Pháp này thế nào? Khả thi, ta cũng đồng ý. Thấy mọi người đều đồng ý. Dạ Khôi mở miệng cười nói ra, vậy cứ dựa theo Viêm Lân phương pháp đi làm. Nói tới chỗ này, Dạ Khôi dừng một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, tự lấy những dãy núi này làm gốc cư địa, ở chỗ này mới thế giới thành lập hoa hạ ta giới thế lực, tên gọi hoa hạ tiên đình, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.